Vạn cổ chí tôn, chương 88, thu phục 1, gocchuyenaudio.com, kế mông cũng là đánh cho váng đầu, vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ, nguyễn kiếm trong tay đột nhiên rũ ra điểm điểm ánh kiếm, hóa thành từng vòng sáng to to nhỏ nhỏ, đem chu vi 10 mét quanh thân Lý Vân Tiêu toàn bộ bao phủ xuống. Mặc cho thân pháp của Lý Vân Tiêu huyền diệu thế nào, không gì không thể, có thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét, nhưng ánh kiếm lấp lóe, phô thiên cái địa mà xuống. Trong mắt Bạch Mâu hiện ra vẻ lo lắng, thầm nghĩ lần này thật sự xong đời. Lại đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu cười to lên, thật một khúc đào hoa kiếm ý, điên cuồng tơ liễu tùy hành phong, khinh bạc hoa đào trục lưu thủy. Kiếm ý của ngươi chỉ có tình của hoa đào, nhưng không tâm ý nước chảy. Phốc, bốn người ở đây tất cả đều tức giận đến thổ huyết, trước mắt liền muốn chết ở dưới kiếm, lại còn có tâm tình trêu chọc. Bạch Mâu cũng tức giận đến đầu óc ngây ngất, thầm nghĩ đáng đời hắn chết thật là miệng tiện, ngay cả mệnh cũng không muốn. Trong lòng Kế Mông hơi động, dường như hơi có cảm xúc nhưng trên mặt vẫn như cũ cười lạnh nói. Ăn một kiếm của ta, cái mạng nhỏ của ngươi không phải hóa thành nước chảy sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc lên đại kiếm trong tay, đột nhiên biến ảo ra mấy cái vòng sáng, to to nhỏ nhỏ, chính chính chênh chích lấp lóe không ngớt, dĩ nhiên cũng mở ra vạn đóa hoa đào, hướng về đầy trời kiếm ảnh kia nở rộ. Tiểu tử, nhìn cho kỹ. Đây mới thực sự là đào hoa kiếm ý, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem vận mệnh của ngươi. Đào hoa ổ lý, đào hoa am, đào hoa am lý, đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trùng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tiểu tiền. Một chiêu đào hoa kiếm ý này của hắn, nhất thời vạn điểm hồng sắc từ trên thân kiếm không hề có một tiếng động phân tán, như tật phong sậu vũ, như mạn thiên tinh thần, như điểm điểm bụi trần trong thiên địa. Mày kiếm của Lý Vân Tiêu triển khai, tinh mục mỉm cười, tựa hồ trong chớp nhoáng này hắn đã hóa thành một cây hoa đào, không có bóng người, chỉ có bài thi, chỉ có hoa đào tiêu tản mạn vũ. Trong nháy mắt Kế Mông dại ra, Tần Nguyệt Vương Tử ở trong chiến kỳ cũng dại ra, ngay cả Cao Phong cùng Bạch Mâu cũng hơi dừng giao chiến, khó mà tin nổi nhìn kiếm hoa mạn thiên phi vũ của Lý Vân Tiêu. Đào hoa kiếm ý, đây mới thực sự là đào hoa kiếm ý. Kế Mông lẩm bẩm, đột nhiên hắn có một loại kích động muốn khóc muốn quỳ xuống. Mình nghiên cứu đào hoa kiếm ý hơn 30 năm, ở trong nhà còn trồng đủ loại hoa đào, mỗi ngày tìm hiểu mấy canh giờ. Hôm nay một chiêu triển khai lên cùng đối phương so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Đầy trời hoa ảnh kia mới thật sự là hoa đào. Mà chiêu kiếm của mình vốn là hoa bùn. Kế Mông, ngươi đang làm gì, còn không mau giết hắn. Cao Phong nhìn ánh mắt mông lung của Kế Mông, nhất thời thầm kêu không tốt, hét lớn. Lý Vân Tiêu cơ trọng kiếm, hoa đào đầy trời một tán mà không, hắn khẽ cười nói. Ngươi quy thuận ta, ta dạy cho ngươi đào hoa kiếm ý chân chính. Đào hoa kiếm ý chân chính, thân thể Kế Mông đột nhiên có chút run rẩy lên, tay hắn cầm nguyễn kiếm cũng hơi có chút run. Vừa nãy loại kiếm ý kia, ý cảnh kia cần đối với võ đạo có cảm ngộ cỡ nào, mới có thể triển khai ra a. Kế Mông có một loại cảm giác nếu đem Lý Vân Tiêu chém giết dưới kiếm, mình đời này sẽ không còn cách nào nhìn thấy hoa đào nở rộ. Sắc mặt Cao Phong đột nhiên đại biến, gào to nói. Kế Mông, đừng, gocchuyenaudio.com, quên thân phận của ngươi, nhiệm vụ của chúng ta. Ngươi là Trấn Quốc Thần Vệ đội phó thống lĩnh, phục tùng mệnh lệnh của ta. Tần Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Kế Mông, chỉ cần ngươi phản chiến quy thuận, hiện tại bản vương đồng ý, chuyện hôm nay sau này không truy xét. Chờ bắt lại nghịch tặc Cao Phong này, ngươi chính là thống lĩnh. Thân thể Kế Mông rung động, từng viên mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, một bên là nhiệm vụ sinh tử, một bên là võ đạo mình khổ sở truy tìm, nên lựa chọn như thế nào? Lý Vân Tiêu khẽ động, cười nói. Ngươi là Trấn Quốc Thần Vệ thống lĩnh, nhưng ngươi càng là một tên võ giả. Nếu mất đi theo đuổi đối với võ đạo, coi như ngươi là đại thống lĩnh, coi như ngươi là quốc vương bệ hạ, lại có ý nghĩa gì? Ở trong mắt ta, chỉ có võ đạo vĩnh hằng. Ở trong mắt ta, chỉ có võ đạo vĩnh hằng. Thân thể Kế Mông run lên, trong mắt bắn mạnh ra tinh mang, trầm giọng nói. Nếu như ta buông tay, ngươi sẽ thật sự truyền ta đào hoa kiếm ý. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tuy đào hoa kiếm ý diệu, nhưng võ đạo mãi mãi không có điểm cuối, chỉ cần ngươi theo ta tất nhiên có thể đi càng xa hơn. Kế Mông thở dài một tiếng, thu hồi nguyễn kiếm trong tay, áy náy nói. Cao thống lĩnh, xin lỗi. Hai mắt Cao Phong tuôn ra vẻ mặt khó có thể tin, biết lưu lại cũng không có tác dụng. Chuyện hôm nay nguyên bản không có sơ hở nào, không nghĩ tới dĩ nhiên nảy sinh ra biến cố khó có thể tin như vậy, dẫn đến dã tràng xe cát. Hắn rất không cam lòng, giận dữ gầm rú một tiếng, đột nhiên song trường như núi, từng làn kình khí tuyệt cường đánh văng Bạch Mâu ra. Cả người hóa thành đại bằng dương cánh, biến mất ở trong đêm tối. Tuy rằng Bạch Mâu cùng Tần Nguyệt nhìn thấy kết quả rồi, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, dĩ nhiên thật sự lâm trận xúi dục Kế Mông phản chiến, đây cũng quá mơ hồ đi. Đột nhiên Tần Nguyệt cười to lên, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Vân thiếu người thật đúng là quý nhân của ta, có Kế thống lĩnh giúp đỡ, đại sự có thể thành. Sắc mặt Kế Mông khẽ thay đổi, lạnh lùng nói, nhị vương tử điện hạ, người ta muốn đi theo là Vân thiếu, không phải ngươi. Tần Nguyệt sững sờ, lập tức lúng túng cười vài tiếng. Hiện tại Vân thiếu là bằng hữu của ta. Hắn đánh ra vài đạo pháp quyết bay vào trên trận kỳ màu xanh lam, nhất thời từng vòng ánh sáng lưu truyền, trận pháp dưới chân dần dần biến mất. Mà chiến kỳ màu xanh lam cũng hóa thành một cây cờ nhỏ bay trở về trong tay hắn. Chỉ là màu sắc trở nên nhạt, trong mắt nhất thời lướt qua một tia đau lòng. Kế Mông nhìn Lý Vân Tiêu nói, hôm nay ta tìm đến ngươi cũng không phải vĩnh cửu làm tùy tùng của ngươi. Chờ ta tập đào hoa kiếm ý xong, chính là thời điểm rời đi. Lý Vân Tiêu cười nói, ta cũng hy vọng ngươi học được đào hoa kiếm ý xong liền cút đi, đến thời điểm đó tuyệt đối đừng khóc lóc hô muốn đi theo ta. Bạch Mâu nghiêm nghị nói, Vân thiếu võ kỹ tinh thâm, thật khó có thể tưởng tượng. Bạch Mâu thẹn là vũ quân, đối với võ đạo lĩnh ngộ lại không bằng Vân thiếu, thật sự là khâm phục. Nàng nói xác thực là lời nói thật lòng, hoa đào kiếm ý của Lý Vân Tiêu làm cho nàng tâm phục khẩu phục, huống hồ kiếm ý như vậy dĩ nhiên là từ trên người một tư tinh võ sĩ xuất hiện, thật là phục sát đất. Lý Vân Tiêu cười nói, võ đạo vĩnh hằng, chúng ta đều là ở trên một con đường trên dưới tìm kiếm mà thôi. Cách chương.